Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1697, Cửu U Thần Ma Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ Nguyên Thiên Thần Nhãn này rất lợi hại sao? Giọng điệu của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng nghiêm túc. Nào chỉ là lợi hại, những chủ nhân các đời trước kia của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phải vượt qua ít nhất là 50 tầng mới có thể đạt được Nguyên Thiên Thần Nhãn. Mẹ nó, cậu mới tới tầng thứ mấy? Mới tới tầng thứ 14. Vậy mà cậu đã lấy được Nguyên Thiên Thần Nhãn. Diệp Bắc Minh khó hiểu. Thứ này có thể làm được cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Có thể nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu tất cả, đúng vậy, bất kỳ vật gì ở trước mặt cậu đều không thể ngăn cản tầm mắt của cậu. Đêm tối, sương mù, trong nước, tất cả đều có thể sử dụng. Cho dù là kim loại, cơ thể người cũng đều có thể trực tiếp nhìn thấu. Diệp Bắc Minh sững sờ. Vậy không phải là nhìn xuyên qua sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Có thể hiểu như vậy. Diệp Bắc Minh thu hồi bí tịch, tiến vào tầng thứ 15, vẫn chỉ có một mặt phẳng nhỏ, phía trên đặt một bản cổ tịch. Hà, Diệp Bắc Minh cầm lên xem xét, có chút kinh ngạc, trên này ghi chép các loại thể chất, lại là do sư phụ thứ 100 của tôi thần chủ tuyệt thế thủ bút. Độc thể thiên sinh, thể huyền minh, thể long dương, đúng rồi, nhược tuyết là thể kiếm tâm. Tìm được rồi, Diệp Bắc Minh đã tìm thấy thể kiếm tâm nói rõ, trời sinh thân thiết với kiếm đạo, nếu tu luyện kiếm kỹ sẽ tiến triển cực nhanh. Ở trang cuối cùng của quyển cổ tịch này, Diệp Bắc Minh còn tìm được một bộ sơ đồ về gân mạch trong cơ thể người. Đối với những bác sĩ bình thường, cơ thể người có tổng cộng 720 huyệt vị. Nhưng bộ sơ đồ về gân mạch trong cơ thể người này lại ghi chép cơ thể người có tổng cộng 1440 huyệt vị. Tăng lên gấp đôi, Diệp Bắc Minh nhìn sơ đồ này, cứ như phát hiện ra một đại lục mới vậy. Nửa giờ sau, anh tiến vào tầng thứ 16 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một bản võ kỹ xuất hiện ở trước mắt Diệp Bắc Minh. Những chỗ bị bóng tối bao trùm đều là vương thổ của ta. Cách chương